Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2009. Chương 2009: Về lại chánh đạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đừng lấy là Lewandowski là gọi không luyện chủ nhân. Sáng ngày thứ hai, Blagojevic trên đồn trưởng cảnh sát Barosenko ngay tại hắn trong phòng làm việc. Gặp được Lewandowski, Lewandowski cầm ý đồ của hắn rất khoe khoang nói cho Barosenko. Barosenko vừa nghe muốn làm Lý Minh Trạch và Baburev. Đây không phải là xả đàn sao? Lewandowski có thể không biết cái này hai người sau lưng là ai? Hắn khởi hữu không biết đạo lý. Chính hắn là làm sao lên làm trưởng cục cảnh sát không có một chút đếm sao? Còn có ở Nga trong nước toàn bộ cũng loạn là một đoàn dưới tình huống. Blagojevic trên còn có thể giữ tương đối ổn định cục diện. Hắn nhưng mà biết đây cũng không phải là hắn cục này dáng dấp bản lãnh. Đừng xem thành phố Blagojevic trên bên trong cũng là bang phái mọc như rừng. Nhưng là ác tính vụ án phát sinh nhưng mà tương đối ít. Trong này dĩ nhiên và Saminov tồn tại có liên quan. Làm Lý Minh Trạch và Baburev không phải là làm Saminov và cái đó TQ thần bí lão bản sao? Làm xong các ngươi đặc biệt chạy trở về Âu Châu đi. Để cho lão tử uống Tây Bắc gió nha. Lewandowski đồng chí, ta muốn biết cái này hai người xúc phạm Nga kia cái luật pháp. Bọn họ tích trữ hàng loạt Nga phát được dùng để sống động kinh tế cổ phiếu. Mưu đồ gây rối, thật giống như Nga phương diện pháp luật cũng không có liên quan tới tích trữ cổ. Phiếu liền chuyện phạm pháp. Bọn họ đây là mưu toan khống chế Nga kỹ nghệ, tiến tới đạt tới lần nữa Nga mục đích. Lewandowski gầm hét lên, Barosenko cũng không cùng Lewandowski cùng nhau gầm thét, chính là mặt nở nụ cười cắn một cái. Lewandowski đồng chí, ngươi nói những thứ này đều là suy nghĩ chủ quan, ta liền hỏi ngươi bọn họ cụ thể trái với Nga luật pháp chưa? Nếu như không có ngươi cái này coi như là cố tình gây sự. Thật xin lỗi, bây giờ toàn bộ Nga hoàn cảnh xã hội đều không phải là rất tốt. Ta còn có rất nhiều công tác phải làm. Mời, Barosenko không khách khí chút nào hạ lệnh trục khách. Chính là bây giờ Nga Tổng thống tới. Hắn vậy không nhất định liền nghe. Nghiệp Lý Khâm lên đài sau bây giờ dân điều nhưng mà không trách. Qua 2 năm có thể hay không ở được tuyển làm cũng là cái vấn đề. Ai sẽ đi nghe ngươi? Lewandowski tràn đầy lửa giận trở lại Abramovich ngủ lại nhà khách. Cầm tình huống hướng Abramovich làm báo cáo. Những thứ này lưu đày phạm quá ghê tởm. Thật giống như Nga luật pháp ở chỗ này giống như một tấm giấy vụn như nhau. Abramovich ngược lại là không có tức giận. Lewandowski. Cái đó đồn trưởng cảnh sát nói không sai. Người ta cũng không có không tuân theo Nga luật pháp nha. Nếu như nói tích trữ cổ phiếu liền được. Vào ngục, như vậy bây giờ Moscow hơn một nửa mới trỗi dậy các quyền quý cũng được đi vào. Bao gồm Berezovsky và hắn. Trong tay ai còn không có cái mấy chục triệu đến hơn 100 triệu mặt đáng giá cổ phiếu. Vậy chúng ta làm thế nào? Muốn không muốn từ Âu Châu điều mấy cái KGB tới. Muốn tìm tội trạng của bọn họ không khó lắm. Ha ha, Lewandowski, ngươi cầm sự việc muốn được quá đơn giản. Đàm phán với ngươi hai người bất quá là mặt ngoài con rối mà thôi. Phía sau bọn họ nhất định là có người. Không tìm được người phía sau ngươi cầm hai người đó bắt lại có ích lợi gì. Chúng ta mục tiêu là cổ phiếu không phải là bắt người. Người sau lưng không ra mặt, bắt hai cái rồi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa ở nơi này núi cao hoàng đế địa phương xa. Cái này hai cái rồi cũng không phải tốt bắt. Đối với Omiwer Oblast chúng ta thật rất không quen thuộc. Moscow luật lệ ở chỗ này không nhất định có tác dụng gì. Abramovich ra đời tại Nga Đông Bắc nhất, phương sở Khoa Kỳ Châu. Cũng là Nga 8 đại khu 1 trong Viễn Đông Liên bang khu 1 thành viên. Viễn Đông địa khu đối với Moscow mệnh lệnh hắn là vô cùng rõ ràng. Vậy chuyện như vậy mà. Vậy chẳng lẽ liền trơ mắt buông tha những thứ này cổ phiếu? Ai nói buông tha? Nếu bảng môn tả đạo không thể thực hiện được, chúng ta liền chính thức bắt đầu thu mua không thì xong rồi. Buổi chiều nhìn đối phương một chút ra giá, nói giá cách đã qua, nhưng mà đối phương ngươi đều nói chỉ là con rối mà thôi. Có thể nói coi là sao? Cái này không rất bình thường sao? Người sau lưng bọn họ không ra mặt, tự nhiên có cân nhắc của bọn họ. Cái này hai cái ra mặt người cũng là nhất định có ra giá quyền. Trước xem báo giá cả bất kỳ xiết một chút là một chút. Cũng không phải là có thể lập tức nói thành. Ta phỏng đoán được cái 10 ngày nửa tháng. Muốn thông qua đe dọa ép đối phương buông tha cổ phiếu. Kế hoạch nếu không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể mở ra chính thức thu mua. Lần này Abramovich là mang Moscow một cái 10 con nhỏ liên minh nhiệm vụ tới. Chính là muốn bắt lại những thứ này cái cổ phiếu. Có những thứ này cổ phiếu, bọn họ cái này nhỏ liên minh tương lai liền sẽ trở thành là Nga giàu có nhất giai tầng. Tài lực có thể chừng Nga chính phủ, nghiệp Lý Khâm cũng được nghe bọn họ. Cho nên nói đối với nơi này cái này so với vượt qua bọn họ dự liệu cổ phiếu bọn họ chí ở tất được. Buổi chiều đàm phán sẽ lần nữa triệu khai thời điểm. Lewandowski thay đổi ngày hôm qua hùng hổ dọa người khí thế. Thái độ ôn hòa nghe lấy Lý Minh Trạch 15 tỷ USD ra giá. Cái này ra giá vượt qua bọn họ dự liệu quá nhiều. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Vì vậy, Lewandowski vậy báo ra bọn họ cho giá cả 5 tỷ USD. Lewandowski đồng chí, các ngươi cái này ra giá rất rõ ràng cho thấy kéo tới. Cái này ra giá quá thấp. Nếu như các ngươi liền chuẩn bị lấy cái giá tiền này bắt lại trong tay chúng ta cổ phiếu, vậy các ngươi ngày mai là có thể ngồi máy bay hồi Moscow. Lý Minh Trạch tiên sinh, giá tiền chúng ta có thể thương lượng lại, nhưng là các ngươi báo ra giá cả chúng ta là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Nếu có chỗ chống thương lượng, như vậy mọi người liền bắt đầu thương lượng. Lý Minh Trạch bên này từng điểm hàng, Lewandowski bên kia từng điểm tăng. Cuối cùng Lý Minh Trạch nơi này xuống giá cố định ở 13 tỷ lên. Lewandowski trả giá là 6 tỷ. Lúc này sắc trời vậy không còn sớm. Ngày hôm nay liền trò chuyện tới nơi này. Buổi tối hôm đó, có người đạp mặt băng qua sông, cầm đối phương mở thương lượng sự việc và ra giá đến vị trí nào cũng cho Vạn Phong làm báo cáo. Đối phương nếu mở ra đàm phán kiểu mẫu, cái này thuyết minh bọn họ đã đoán được tà môn ngoại đạo ở chỗ này thủy thổ không phục. Đã bắt đầu đi tránh quy đường dây. Zaminov hàng này cầm Blagoves trên chế tạo không tệ nha. Thật ra thì Vạn Phong cho Zaminov đánh giá quá cao. Blagoves trên sở dĩ thế cục còn ổn định. Cái này cùng Zaminov quan hệ thật đúng là không lớn. Chân chính dạy ổn định tác dụng ngược lại là bến cảng. Mặc dù đồng rúp ở cách trước có đáng tiền hay không, nhưng là đồ vẫn là rất bây giờ. Liên Xô bên này thứ không thiếu nhất chính là sắt thép chân quý vật liệu gỗ và dầu hỏa phân hóa học. Cái gì? Bọn Tây chân thực không cơm ăn không uống rượu. Ở nơi này bên thu thập thép vụn thiết, phân hóa học, hái dầu cùng vai vác tay đề ra hoặc là dùng xe đẩy nhỏ kéo đến Đại Hắc Hòa trên đảo đi trao đổi một ít thực phẩm và rượu. Nơi này bọn Tây hải quan cũng biết mình bên này qua ngày gì. Chỉ cần ngươi lên giao số lượng nhất định chi phí, cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, có ăn có uống, xã hội tự nhiên và Nga những địa khu khác so liền ổn định nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-qiu-uoc-gạch-nối-la-gạch-nối-ma-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.